Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay được mang tên Hạnh Phúc Giản Đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Tập 2 rất hay và lôi cuốn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi cho cô ăn no nê, dỗ cô ngủ say, Lâm Dục Thần đến thư phòng làm việc. Lúc này Giang Tuấn đến. Lão đại, anh gật đầu một cái, tay vẫn đang đánh máy tính, nghiêm nghị lên tiếng. Chuyện tôi nhờ cậu điều tra đã có kết quả. Giang Tuấn đưa ra một xấp tài liệu nghiêm túc báo cáo. Đây là tất cả tư liệu về chuyện liên quan đến mẹ và chị của Dương Tiểu Thư. Em đã mời gia sư riêng của Dương Tiểu Thư trước đây theo ý anh. Sau một lúc nữa sẽ có người đưa cô ấy đến. Anh lạnh giọng ừ một tiếng. Nếu không có chuyện gì, em xin phép đi trước. Giang Tuấn cúi đầu xoay lưng về phía cửa, nhưng chưa bước được bao nhiêu bước thì đã bị Lâm Dục Thần gọi lại. Khoan đã. Giang Tuấn xoay người lại, cho là anh có điều gì căn dặn liền lên tiếng. Lão đại, anh có điều gì cần sai bảo? Anh đưa đôi mắt sắc bén nhìn hắn. Sau này gọi Tiểu Yên là phu nhân. Giang Tuấn kinh ngạc nhìn Lâm Dục Thần. Ra là anh kêu hắn lại vì không vui khi hắn gọi cô là Dương Tiểu Thư. Ông chủ hắn đây là muốn tuyên bố chủ quyền hay sao? Tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng sau đi theo Lâm Dục Thần nhiều năm, hắn đã bị lây cái vẻ mặt nghiêm túc của anh. Hắn cất lời. Dạ, lão đại. Ừ, lui đi. Giang Tuấn nhanh chân đi ra ngoài. Lâm Dục Thần mở xấp tài liệu ra. Anh chăm chú nhìn vào đó. Lam Nhã Huệ là một tiểu thư độc nhất của Lam gia. Bà vô cùng xinh đẹp, khi học cao trung được hai người bạn thân Mộ Tuấn Trạch và Dương Kiên theo đuổi. Mộ Tuấn Trạch là con nhà nghèo nhưng siêng năng học hành, vô cùng tài giỏi. Còn Dương Kiên thì trái ngược, học tập sa sút còn có bản tính côn đồ, suốt ngày đánh nhau. Lam Nhã Huệ đương nhiên là có thiện cảm với Mộ Tuấn Trạch nên đã đồng ý lời tỏ tình của ông. Dương Kiên vì chuyện này mà kích động. Ông nghĩ Lam Nhã Huệ là vì Mộ Tuấn Trạch học giỏi nên liền bỏ đi tính côn đồ đó mà phấn đấu học tập thật tốt. Đến lúc tốt nghiệp, Dương Kiên đứng thứ hai toàn trường, chỉ sau Mộ Tuấn Trạch. Ông ta tức đến phát điên. Ngay lúc ấy lại nhận được tấm thiệp cưới từ hai người bọn họ. Dương Kiên sinh thù, lập tức rời khỏi nước đi qua Thái Lan, làm biết bao vụ làm ăn phi pháp. Sau 6 năm thì thuận lợi trở thành ông trùm mafia khét tiếng. Đây cũng là lúc ông ta trở về nước giành lại Lam Nhã Huệ. Từ khi Mộ Tuấn Trạch cưới Lam Nhã Huệ thì ông Lam đã giao lại tài sản cho hai vợ chồng tiếp quản. Ngày ấy Dương Kiên đem rất nhiều đàn em đến Lam gia giành lại Lam Nhã Huệ, nhưng lúc ấy cô và đứa con gái Mộ Khiết Đan đi mua đồ nên không hay biết. Vì hận thù Mộ Tuấn Trạch mà Dương Kiên đã sai người tẩm xăng đốt nhà họ Lam. Hắn không biết trong đó còn có cha mẹ của Lam Nhã Huệ và vô số người hầu. Đến lúc căn nhà bị thiêu thành tro bụi, Lam Nhã Huệ cùng con gái đi về thấy cảnh tượng này thì như bị trời đánh, đau khổ tột cùng nhìn Dương Kiên oán hận. Hắn bắt cả hai mẹ con cô về, lúc đầu còn định giết chết Mộ Khiết Đan, nhưng Lam Nhã Huệ hăm dọa nếu còn bé chết thì cô sẽ tự tử. Thế là Dương Kiên đã giam giữ Lam Nhã Huệ, vì hắn bị cưỡng bức nên đã mang thai và sinh được một đứa bé gái chính là Dương Khiết Yên. Thế là Dương Khiết Yên lúc đó luôn được hắn chiều chuộng, thương yêu, còn Mộ Khiết Đan luôn bị giam giữ. Gặp được Lam Nhã Huệ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Trong 4 năm này, trong lòng Lam Nhã Huệ luôn tìm cơ hội để trốn thoát khỏi nơi đây. Nhân lúc Dương Kiên đi qua nước ngoài, đã dẫn Dương Khiết Yên và Mộ Khiết Đan thành công trốn được đám người canh gác ra ngoài. Nhưng đến tối hôm sau thì bị bắt lại. Làm Nhã Huệ vì đỡ viên đạn cho Mộ Khiết Đan mà chết. Mộ Khiết Đan nhân lúc tình hình hỗn loạn đã trốn mất. Dương Khiết Yên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng lúc đó đã hình thành cú sốc tâm lý cực kỳ nặng. Cũng vì cú sốc mất mẹ đó, trong những tháng ngày cô dần lớn lên đều nhốt mình trong phòng. Chưa một lần rời khỏi cửa, không đi học, không có bạn bè, chỉ suốt ngày nhìn vào tấm ảnh. Xem hết nội dung bên trong, trong lòng Lâm Dục Thần đau nhói, tay đã từ lâu nắm thành quyền. Thì ra cô được hình thành như vậy. Khi lúc 4 tuổi thơ bé đã chứng kiến cha mình giết mẹ mình, hèn gì cô lại sợ súng đến vậy. Càng đáng buồn hơn là suốt 14 năm trời, cô luôn nhốt mình trong phòng không một lần ra ngoài. Hèn chi có nhiều thứ cô đều không biết và chưa từng thấy qua. Chắc là cô chỉ dừng ở quá khứ lúc 4 tuổi kia. Tính tình và cách nói chuyện đều như một đứa trẻ. Trái tim Lâm Dục Thần quặn thắt đau đớn. Cô gái nhỏ của anh đã sống đơn độc với 4 bức tường suốt 14 năm qua. Chẳng bạn bè, chẳng một ai để cô có thể coi là người thân. Không có niềm vui, những gì cô có đều là ký ức đau buồn. Anh thật sự rất hận bản thân mình. Tại sao lúc đầu lại có ý định lợi dụng cô chứ? Anh cứ tưởng bản thân mất đi ba mẹ là khổ sở lắm rồi. Nhưng cô còn đáng thương hơn anh gấp nhiều lần. Cũng may là anh đã dừng lại kịp thời. Nếu không anh sẽ giết đi bản thân mình mất. Càng nghĩ tim Lâm Dục Thần càng đau. Cô gái nhỏ của anh đã chịu vô vàn tổn thương. Vậy mà ngay từ lúc ban đầu bắt cô về, anh chẳng biết gì cả. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa đánh thức những suy nghĩ của Lâm Dục Thần. Anh điều chỉnh lại cảm xúc lạnh giọng. Chuyện gì? Lão đại, chúng tôi đưa người đến. Vào đi. Hai tên áo đen mở cửa cho người phụ nữ vào. Người phụ nữ hoảng sợ, không biết là làm sao mà một toán người đến trường học đón cô đi làm cả trường nhốn nháo. Lâm Dục Thần nhìn người phụ nữ kia. Cô ta cũng tầm ba mấy 40 tuổi, anh cất giọng. Cô là gia sư riêng của Dương Khiết Yên. Diệp Hinh như không tiêu hóa nổi lời anh nói, một lúc sau mới hiểu được. Đúng, đúng vậy. Anh nhìn Diệp Hinh nghiêm nghị nói. Yên tâm, tôi không làm gì cô hết. Chỉ muốn biết tình trạng lúc trước của Tiểu Yên mà thôi. Nghe anh gọi tên Dương Khiết Yên thân mật đến vậy, Diệp Hinh tò mò hỏi. Anh có quan hệ gì với con bé? Anh nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. Chồng sắp cưới. Cô như không tin được một người giàu có đẹp trai như Lâm Dục Thần mà đồng ý cưới một người ngốc như Dương Khiết Yên sao. Diệp Hinh bình tĩnh nói lại tình hình của cô lúc đó. Trong đầu bà tưởng tượng lại hình ảnh cô lúc còn nhỏ. Khi tôi gặp Tiểu Yên là vào lúc con bé được 8 tuổi. Con bé vô cùng dễ thương, nhưng suốt ngày cứ ở trong phòng không chịu ra ngoài. Cơm ba bữa cũng không ăn đầy đủ. Dường như ba ngày chỉ ăn lấy một lần. Cậu biết không, lúc ấy tôi nhìn con bé rất gầy gò, rất đáng thương, mà xót xa vô cùng. Nói tới đây, khóe mắt Diệp Hinh cô đỏ hoe. Mới đầu con bé rất sợ tôi, cứ thấy tôi vào phòng là la hét khóc nức nở. Lúc đó tôi tìm hiểu được con bé đã chứng kiến mẹ và chị mình mất đi ngay trước mặt, nên mới bị như vậy. Suốt ngày nhìn vào tấm ảnh, và buổi tối còn hay mơ về cảnh tượng đó nữa. Cho nên tôi đã nói một câu khiến con bé bỗng nhiên tiếp nhận. Lâm Dục Thần cố nén đau đớn trong lòng hỏi. Là câu gì? Bà lau nước mắt rồi trả lời. Mẹ và chị con rất mong muốn con học thật giỏi, nên con phải ngoan ngoãn học tập. Có như vậy mẹ và chị mới vui vẻ quay về với con. Diệp Hinh thở dài một hơi. Nghe tôi nói câu đó, con bé lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn học tập. Tuy Tiểu Yên chỉ quan sát và nghe thấy, không hề nói lời nào, nhưng tôi biết con bé hiểu được. Thấy Tiểu Yên ăn uống không điều độ, tôi lại lấy chị và mẹ con bé ra khuyên nó. Thế là con bé đã tiến bộ, một ngày ăn được một lần, nhưng việc cứ nhốt mình trong phòng của Tiểu Yên, tôi không thể khuyên được con bé. Suốt 10 năm trời tôi đều dạy dỗ con bé học tập như thế. Bỗng một ngày con bé nói được một hai câu, tôi mới biết con bé biết nói. Nhưng vào tuần trước tôi không thấy Tiểu Yên đâu nữa. Tôi đi đến ngôi nhà của con bé toàn là máu me, không một bóng người. Tôi vô cùng lo sợ cho nó. Anh cất lời, cô ấy đang ở nhà tôi. Diệp Hinh bất ngờ liền hỏi, thật sao? Cậu có thể cho tôi gặp con bé không? Được, nhưng cô ấy đang ngủ. Lúc thức dậy tôi sẽ cho cô gặp Tiểu Yên. Diệp Hinh cảm động gật đầu. Cảm ơn cậu, tôi mong cậu sau này sẽ đối xử tốt với Tiểu Yên. Chuyện đó là đương nhiên, nhưng mà người giết mẹ và chị của cô ấy chính là Dương Kiên. Diệp Hinh trố mắt. Cái gì? Chuyện này là thật sao? Anh lạnh nhạt gật đầu một cái. Diệp Hinh lấy tay che miệng. Hèn gì Tiểu Yên lại bị chấn thương tâm lý mạnh đến như vậy. Một cô bé 4 tuổi mà phải chứng kiến cảnh tượng đó, đúng thật là vô cùng tàn nhẫn. Dương Khiết Yên ngủ dậy thì chẳng thấy Lâm Dục Thần đâu, liền đi tìm. Cô hỏi dì Chân, dì ấy vui vẻ chỉ cho cô Lâm Dục Thần đang ở thư phòng. Cô liền chập chững đi đến đây. Vừa bước vào trong, Dương Khiết Yên thấy một người phụ nữ vô cùng quen thuộc. Trong đầu cô hiện ra một cái tên. Cô Diệp. Giọng nói non nớt phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng. Lâm Dục Thần và Diệp Hinh cùng nhìn ra ngoài cửa. Diệp Hinh tưởng rằng mình nghe lầm. Cô không ngờ được Dương Khiết Yên lại có thể kêu mình, mắt đỏ hoe nhìn. Tiểu Yên, con mới gọi cô sao? Dương Khiết Yên nhìn thấy cô mừng rỡ đi đến gọi một lần nữa. Cô Diệp. Diệp Hinh cảm động ôm lấy cô. Tiểu Yên. Dương Khiết Yên nhìn thấy Diệp Hinh khóc liền không vui, mắt cũng đã đỏ lên. Cô ơi, cô đừng khóc. Ừ, cô không khóc nữa đâu. Diệp Hinh mỉm cười nhìn cô, rất bất ngờ vì Dương Khiết Yên không còn mang bộ dạng thẫn thờ kia nữa. Cô không còn tự nhốt mình trong phòng, mà có thể thoải mái nói chuyện rồi. Ánh mắt Dương Khiết Yên chuyển qua người Lâm Dục Thần, cô liền buông Diệp Hinh ra, nhanh chân đi đến ôm lấy anh, gọi một tiếng nũng nịu. Thần. Anh cong môi vuốt ve mái tóc cô, cất giọng âm trầm. Dậy rồi à, lại đi tìm anh sao? Cái đầu nhỏ của cô khẽ gật gật, sau đó liền thoát khỏi ngực anh nói. Thần, đây của cô Yên. Anh nuông chiều xoa đầu, nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp. Ừ, anh biết, anh sẽ mời cô ấy đến dạy em học, em có chịu không? Dương Khiết Yên vui vẻ cười tươi. Thật à? Ừ, thật đó. Cô nhón chân định thơm lên má anh, nhưng chiều cao giữa Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên quá chênh lệch, nên cô chỉ chạm môi được lên cằm của anh. Yên thích anh nhất luôn. Lâm Dục Thần cười ra tiếng, tiếng cười của anh vô cùng trầm ấm. Được rồi, đừng nịnh anh nữa. Diệp Hinh thấy được cảnh này của hai người bọn họ thì vô cùng vui vẻ trong lòng. Cô bé ngốc nghếch ngày nào của cô đã không còn mang vẻ mặt thẫn thờ tự nhốt mình trong phòng, giờ đây đã biết nói cười vui vẻ. Có một người chồng biết yêu thương, nuông chiều cô ấy hết mực. Diệp Hinh được Lâm Dục Thần mời ở lại ăn một bữa cơm. Ban đầu cô không muốn làm phiền hai người trẻ tuổi này, nhưng Dương Khiết Yên rất muốn cô ở lại, nên không nỡ phụ tấm lòng của cô gái bé nhỏ này. Ừ thì bữa ăn ngon thật, nhưng ăn cơm thì ít mà ăn cẩu lương thì nhiều. Cơm nước xong xuôi thì bên ngoài cũng đã tối đen. Tiểu Yên, cô phải về rồi, tuần sau cô sẽ đến dạy học cho con nhé. Dương Khiết Yên nhìn cô cười khúc khích dạ một tiếng. Diệp Hinh không kiềm chế được mà đi đến nhéo nhẹ vào cái má bầu bĩnh của cô, sau đó quay qua nhìn Lâm Dục Thần. Tôi về đây. Tôi tiễn cô, nhân tiện cũng có một số điều muốn nói. Diệp Hinh gật đầu. Được. Lâm Dục Thần nhìn Dương Khiết Yên cất lời dịu dàng. Bảo bối nhỏ, em theo dì Chân lên phòng nhé. Anh tiễn cô Diệp một đoạn. Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi theo dì Chân đi lên phòng. Diệp Hinh nhìn anh, cô thắc mắc. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Anh gật đầu. Tôi muốn cô dạy cho Tiểu Yên. Không phải là kiến thức về học tập trong trường mà là kỹ năng sống. Cho cô ấy biết nhiều hơn về những gì trong cuộc sống này. Diệp Hinh nhìn anh đăm đăm nghi ngờ hỏi. Cậu là không thích con bé bị ngốc nữa sao? Anh bình thản trả lời. Không phải, sở dĩ tôi làm như vậy là để cô ấy biết thêm về cuộc sống hơn. Tôi nhận ra cô ấy rất tò mò về mọi thứ xung quanh, nhưng bản thân lại không biết đó là gì. Lúc ấy tôi có thể nhận thấy ánh mắt của Tiểu Yên vô cùng buồn bã. Càng quan trọng hơn là cho cô ấy biết về kỹ năng sống để tránh được nguy hiểm. Tôi có thể bảo vệ cô ấy đến khi chết đi. Nhưng nếu sau lúc tôi chết, cô ấy sẽ không còn ai dựa dẫm nữa. Diệp Hinh cảm động với lời nói của anh. Cô thầm cảm thán người đàn ông này thật tốt. Đối với tất cả mọi người thì vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng đối với Dương Khiết Yên, người anh yêu thì trái ngược. Sự ấm áp nuông chiều dịu dàng đó chỉ xảy ra độc nhất với cô mà thôi. Lâm Tổng, cậu thật là một người đàn ông tốt. Có cậu thì Tiểu Yên sẽ không cần lo rồi. Con bé đúng thật là có phúc khi được cậu yêu thương. Anh lạnh nhạt cong môi. Thú thật với cô, lúc ban đầu tôi chỉ là muốn lợi dụng cô ấy, vì Dương Kiên đã sát hại ba mẹ tôi. Nhưng khi thấy được Tiểu Yên thì bản thân lại không đành lòng làm tổn thương cô ấy. Tôi cũng không biết tại sao, chẳng biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia tôi không để mắt tới, lại một lần là phải lòng một cô gái ngốc nghếch như thế. Cô gái ngốc này cho tôi biết thế nào là yêu thương, chiều chuộng một người, khiến bản thân tôi trở thành một con người ấm áp, khiến cuộc sống tôi không tẻ nhạt vô vị như mười mấy năm qua nữa. Lâm Dục Thần nói hết tất cả nỗi lòng của mình. Anh chưa bao giờ nói nhiều với người nào như vậy. Nhưng khi nói về cô gái của anh có vô số điều để nói. Diệp Hinh thở dài. Dương Kiên đúng thật là một tên ác ma không tình người, giết người vô số. Tôi tin cậu sẽ bảo vệ tốt Tiểu Yên. Tôi hứa với cậu rằng sẽ dạy dỗ con bé thật tốt. Cảm ơn cô. Sau khi cho người đưa Diệp Hinh về, Lâm Dục Thần lập tức đi lên phòng tìm bảo bối của anh. Mới không gặp nhau chưa đầy 15 phút mà anh cảm thấy nhớ cô gái ngốc nghếch kia rồi. Đúng là anh đã bị chứng cuồng cô quá mức. Bước vào phòng, Lâm Dục Thần thấy Dương Khiết Yên đang cầm tấm ảnh quen thuộc đó, chăm chú ngắm nhìn mà lòng nhói lên. Anh đi đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Dương Khiết Yên đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, cất giọng non nớt. Sao thế, Thần? Anh nhìn cô bằng đôi mắt âm trầm nói. Tiểu Yên, anh sẽ tìm lại chị gái cho em. Ánh mắt cô rộ lên vẻ vui sướng. Thật ạ? Anh thương yêu hôn vào cái má thơm thơm của cô trả lời. Ừ, anh có bao giờ nói dối em sao? Vậy anh có thể tìm mẹ cho Yên không? Yên rất nhớ mẹ. Nhìn vào đôi mắt mong chờ của cô, nhìn vào đôi tay cô đang níu lấy cổ anh, Lâm Dục Thần cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu là một người đang ở trên thế giới này, dù có ở chân trời góc bể nào, anh cũng nguyện tìm về cho cô bằng được. Nhưng người đã mất thì làm sao có thể tìm lại cho cô đây? Dương Khiết Yên thấy được sự im lặng của anh, đôi mắt ánh lên tia thất vọng rồi bắt đầu đỏ dần. Thần, làm ơn tìm mẹ cho Yên đi. Yên rất nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Thấy cô khóc thút thít, trong lòng Lâm Dục Thần gợn sóng dữ dội ôm chặt lấy cô. Dù biết sự thật rất đau lòng, nhưng anh vẫn muốn cô chấp nhận thực tại, đừng nuôi ý định trong lòng rồi mong chờ mòn mỏi hết cả cuộc đời nữa. Tiểu Yên, mẹ em đã rời khỏi cuộc đời này rồi, nhưng mà mẹ vẫn đang trên trời dõi theo em. Mẹ em luôn muốn em vui vẻ, chứ không muốn em khóc nhè vậy đâu. Cho nên em không được buồn, phải vui vẻ, có biết không? Dương Khiết Yên cất giọng nói nức nở. Vậy Yên không còn được gặp mẹ nữa sao? Trong lòng Lâm Dục Thần vô cùng không nỡ nói nhưng vẫn trả lời cô. Ừ, nhưng mà nếu thấy em ngoan, mẹ sẽ hiện ra trong những giấc mơ của em. Nghe anh nói cô liền nín khóc nhưng vẫn nức nhẹ nhẹ. Đôi tay bé nhỏ lau đi nước mắt. Nói là lau, nhưng nhìn cô là đang quệt tèm lem trên mặt thì đúng hơn. Yên sẽ ngoan, sẽ không khóc nữa đâu. Anh phì cười với hành động của cô. Được rồi, em tắm chưa? Cô nũng nịu chui rúc vào người anh. Chưa, Yên đang chờ anh tắm cho Yên rất thích anh tắm. Lâm Dục Thần cong môi tà mị thầm nghĩ. Bảo bối là em dụ dỗ anh, Hôm nay anh không để em thoát nữa đâu. Lâm Dục Thần bế Dương Khiết Yên vào nhà tắm, nhẹ nhàng đặt cô xuống tắm, cởi tất cả quần áo cô ra, rồi chỉnh nhiệt độ nước thích hợp xả vào bồn. Sau đó anh đứng dậy tự cởi quần áo cho mình. Cô thắc mắc, mắt chớp chớp hỏi, Thần, anh làm gì vậy? Anh thản nhiên đáp, tắm chung với em. Hả? Anh nhìn cô bật cười, sau đó nhanh chóng thoát y cho mình, chui vào bồn tắm với cô. Dương Khiết Yên thấy tất thảy từ trên xuống dưới của Lâm Dục Thần trần như nhộng, mặt bất giác đỏ bừng. Thần, như này... Anh kéo cả thân thể mềm mại của cô vào lòng, hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau dưới dòng nước ấm nóng. Như này thì làm sao? Cô lắp bắp, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh, mặt đỏ như trái cải chua. Yên ngại. Anh cong môi tiếp tục trêu ghẹo. Sao em ngại? Dương Khiết Yên vốn dĩ không biết bản thân là vì sao. Chắc cô là con gái nên có cái bản tính ngại ngùng này khi nhìn một người đàn ông không mặc quần áo. Khi anh thấy như thế này thì hình ảnh cái đêm đầu tiên của anh và cô hiện ra trong đầu. Yên không biết đâu. Anh nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô mà bật cười thành tiếng. Sau đó anh nhẹ nhàng tắm rửa cho cô và cả bản thân mình. Xong xuôi anh bế cô ra ngoài, trải khăn lên giường, sau đó để cô lên, lau sạch những giọt nước óng ánh trên cơ thể mềm mại trắng tựa bông. Thật sự anh đã cố kìm nén từ lúc đặt cô vào bồn tắm đến giờ. Không biết vì sao mà khả năng kìm nén của anh lại lớn lao như vậy. Nhưng bây giờ anh đã không còn nhẫn nại nữa rồi. Lâm Dục Thần lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô cắn mút. Dương Khiết Yên vụng về đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Tuy cô không có kinh nghiệm nhưng cũng đủ kích thích Lâm Dục Thần. Anh cúi xuống cổ cô hôn lên từng tấc thịt mềm mại. Cô nỉ non. Thần, anh đang làm chuyện vợ chồng sao? Anh khẽ khàng đáp lại. Đúng vậy, em phải ngoan ngoãn phối hợp với anh đó. Cô ngoan ngoãn dạ một tiếng. Anh cong môi, ngoan lắm. Khi Dương Khiết Yên tỉnh dậy, đã là lúc bên ngoài rực lên ánh nắng vô cùng chói chang. Cô từ từ mở mắt, cơn đau từ hạ thân khiến cô nhíu mày đau đớn. Bây giờ Dương Khiết Yên mới để ý đến bản thân đang được bao bọc bởi vòng ôm ấm áp của anh. Cô đưa mắt nhìn đến khuôn mặt điển trai của Lâm Dục Thần. Đôi mắt mèo long lanh của cô ngắm anh không thèm chớp. Khuôn mặt này cô cảm thấy rất đẹp trai. Ngũ quan của anh vô cùng hoàn hảo, sườn mặt góc cạnh sắc bén. Khi ngủ khuôn mặt của anh vô cùng nhu hòa, khiến cô chỉ muốn chạm vào. Tay Dương Khiết Yên không nhịn được từ từ chạm vào khuôn mặt đẹp trai của anh vuốt ve. Cảm giác này thật trơn mịn, khiến cô vô cùng thích, thầm nhỏ giọng cảm thán. Sao thần có thể đẹp trai đến vậy chứ? Người đàn ông nãy giờ luôn nhắm mắt bỗng dưng đôi môi cong lên cười ra tiếng. Thật ra là anh đã dậy rất sớm từ trước rồi, chỉ là muốn ôm cô gái nhỏ này một chút. Không ngờ cô lại làm ra cái trò này. Ra là cô u mê cái nhan sắc này của anh. Vậy sau này phải tận dụng để dụ dỗ con mèo ngốc này mới được. Dương Khiết Yên thấy anh cười, tay liền run lên rụt về. Nhưng anh đã nhanh chóng chụp lấy. Anh nắm bàn tay mềm mại của cô áp sát vào mặt mình. Nếu em thích thì cứ sờ đi, anh không cấm đâu. Nhan sắc này, cơ thể này đều là của em. Đôi mắt lấp lánh của Dương Khiết Yên chớp chớp nhìn anh, sau đó đặt tay còn lại lên phần má bên kia của anh vuốt ve. Cô cười tươi rạng rỡ. À, mịn quá, thích ghê. Lâm Dục Thần nhìn nụ cười ngây thơ của Dương Khiết Yên mà trong lòng cũng vui theo. Hóa ra anh có sức ảnh hưởng đến cô như vậy. Và cô cũng có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với anh. Lâm Dục Thần đưa tay ôm lấy cơ thể mềm mại kia sát vào lòng, để cái đầu nhỏ của cô nằm gọn trong lồng ngực của anh. Cô rất bất ngờ nhưng hai tay vẫn để trên mặt anh. Tiểu Yên, em có yêu anh không? Cô tròn mắt nhìn anh. Yêu, yêu sao? Yên không biết yêu là gì hết. Anh nhẹ nhàng hôn lên cái má búng sữa của cô, ôm cô thật chặt rồi nhẹ nhàng nói. Yêu là khi bản thân có cảm giác lưu luyến, nhớ nhung một người. người đó có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với bản thân mình. Chỉ muốn người đó thuộc về mình, không thuộc về ai khác, và quan trọng hơn là bản thân có ý định cùng người đó sống chung đến cả đời. Thật ra khái niệm về tình yêu luôn đa dạng và phong phú. Những điều anh nói cũng chỉ riêng anh cảm nhận được từ ước muốn suy nghĩ của mình đối với cô thôi. Anh không biết tình cảm của cô đối với anh rốt cuộc là yêu hay là dựa dẫm. Nhưng dù có là gì thì anh luôn bằng lòng muốn ở bên cô cả đời. Dương Khiết Yên im lặng nghe anh nói, sau đó ngẫm nghĩ những gì anh thốt ra có xảy ra với mình không. Cuối cùng cô cũng có câu trả lời. Thần, vậy Yên cũng biết yêu rồi. Anh dịu dàng nhìn cô hỏi, nói xem em yêu ai. Cô ngại ngùng chui vào trong ngực anh cọ qua cọ lại nũng nịu. Là anh đó. Yên luôn muốn ở bên anh mãi mãi, không muốn rời xa anh chút nào. Bỗng nhiên cô ngước mặt lên nhìn anh, giọng nói non nớt vang lên. Thần, vậy anh có yêu Yên không? Anh mỉm cười hôn lên môi cô một cái. Yêu, rất yêu. Cô cười rạng rỡ, sau đó to gan nhắm lấy đôi môi anh mà hôn lên. Do bản thân không biết cách hôn nên cô chỉ biết cắn lấy cánh môi anh, khiến anh không nhịn cười được, nhẹ nhàng cốc đầu cô. Đồ ngốc, để anh dạy em. Sau đó Lâm Dục Thần hôn lên đôi môi mềm mại, đưa chiếc lưỡi ướt át vào trong quấn lấy chiếc lưỡi tinh hương nhỏ nhắn kia. Anh nhấn vào gáy cô, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Sự đụng chạm da thịt khiến anh vô cùng bứt rứt, tiến xuống cổ cô hôn lấy. Cảm nhận được mùi nguy hiểm, Dương Khiết Yên nhẹ đẩy đầu anh ra. Thần, Yên còn đau, không muốn đâu. Vì hôm qua anh đã đè cô ra ăn cả đêm, nên bây giờ bên dưới cô vô cùng đau nhức. Thế mà bây giờ anh lại còn muốn. Người đàn ông này sinh lý thật mạnh. Anh khẽ nhỏ giọng, phả hơi thở ấm nóng vào tai cô. Là em quyến rũ anh trước mà, cho nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm. Sau đó anh cúi xuống mút lấy nụ hồng đo đỏ xinh đẹp kia. Đến chiều hai người họ lại một lần nữa thức dậy. Lần này Dương Khiết Yên đã thật sự giận anh rồi. Thấy khuôn mặt giận dỗi đáng yêu, hai cái má phồng lên, đôi môi bặm lại mà anh chỉ muốn bật cười nhéo lên nó. Lâm Dục Thần vòng tay ôm lấy eo cô. Tiểu Yên, em giận anh sao? Dương Khiết Yên lấy cái tay bé nhỏ, dùng hết sức gỡ tay anh ra, sau đó cố tình nhích thật xa anh. Anh nhỏ giọng dỗ dành, kéo cả cơ thể cô vào lồng ngực. Tiểu Yên, anh xin lỗi, là anh không tốt. Ai bảo em quyến rũ như thế làm gì? Làm anh chỉ muốn ăn em thôi. Nghe thấy cái cách xin lỗi của Lâm Dục Thần, Dương Khiết Yên còn cảm thấy giận dỗi. Như vậy là anh sai, còn trách lấy người ta sao? Được rồi, là anh sai, tất cả là anh sai. Bảo bối nhỏ, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi, có được không? Cô chú môi nói. Vậy anh hứa 2 ngày, à không, 3 ngày, anh không được làm chuyện đó với Yên nữa đi. Lâm Dục Thần kinh ngạc thầm nghĩ, bây giờ cô có lá gan hăm dọa anh luôn kìa. Đúng thật, chiều cô giết, cô hứa mất rồi. 3 ngày không làm gì cô, khác nào là 3 năm đối với anh. Nhưng mà phải hứa với cô gái ngốc này thôi. Ai bảo anh tham quá làm gì, ăn cô nguyên cả đêm rồi đến sáng cũng ăn, khiến 3 ngày sau phải ăn chay. Lâm Dục Thần cố nén nước mắt. Được, hứa với em, chịu chưa? Qua ngày hôm sau mới sáng sớm, Lâm Dục Thần mặc kệ Dương Khiết Yên đang ngủ mà bế cô vào phòng tắm đánh răng, tắm rửa sạch sẽ rồi thay một chiếc váy màu vàng óng ánh cho cô. Dương Khiết Yên nheo mắt nũng nịu ôm lấy anh. Thần, Yên mệt, Yên muốn ngủ. Lâm Dục Thần vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô, cất lời dỗ dành. Ngoan, em mà ngủ nữa sẽ thành con heo đó. Chúng ta xuống nhà ăn sáng rồi anh dẫn em đi chơi. Cô thắc mắc hỏi anh. Đi chơi, Yên chưa từng đi bao giờ hết. Thầm tâm Lâm Dục Thần thầm đau lòng cho cô. Trước giờ cô đến đi chơi cũng chưa từng một lần. Anh ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của cô, cất giọng ấm áp. Vậy bây giờ chúng ta đi nhé. Anh sẽ cho em biết Bây giờ thì ở đây chờ anh tắm xong sẽ dẫn em đi. Dương Khiết Yên ngoan ngoãn nằm im trên giường. Anh xoa lấy đầu cô, bảo bối của anh thật ngoan. Khi tắm xong anh bước ra, Dương Khiết Yên nhìn thấy dáng vẻ cuốn hút kia mà oa lên một tiếng. Bình thường cô chỉ thấy anh mặc vest thôi. Bây giờ nhìn anh mặc một set đồ vô cùng đơn giản, quần jean kết hợp với áo phông trắng, trông vô cùng năng động trẻ trung và vô cùng đẹp trai. Lâm Dục Thần cong môi. Em thấy sao? Cô u mê nói. Thần thật đẹp, đẹp hết phần thiên hạ luôn. Anh ngắt lấy cái mũi nhỏ của cô hỏi. Ai dạy em câu này vậy hả? Cô mỉm cười câu lấy cổ anh, hôn lên mặt anh một cái rõ to. Yên xem tivi, nữ chính nói như thế với nam chính đó. Anh mỉm cười lật đầu cô về phía trước, chăm chú chải lấy những sợi tóc mượt mà. Sau đó lập tức bế cô xuống nhà ăn sáng. Sau khi ăn no nê, anh bế cô lên xe. Trước khi đi, Dương Khiết Yên còn không quên tạm biệt dì Chân một tiếng. Giang Tuấn nhìn lão đại cao cao tại thượng, lạnh lùng trầm tính hàng ngày của mình đang bế một cô gái, còn yêu chiều cưng như trứng hứng như hoa, thì trong lòng thoáng chốc kinh hỉ. Hắn cứ tưởng cả một đời lão đại của hắn đều chán ghét phụ nữ, nhưng khi Dương Khiết Yên xuất hiện thì tình thế liền thay đổi. Lâm Dụ Thần không còn lạnh lùng tàn khốc như trước kia, trái lại còn vui vẻ ôn hòa hơn hẳn. Đúng là uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Đang thầm nghĩ ngợi trong đầu thì một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang. Giang Tuấn. Hắn đột nhiên lạnh gáy. Ai đi theo Lâm Dục Thần cũng biết việc anh chán ghét nhất đó chính là mất tập trung khi làm việc. Thôi thì nam nhi đại trượng phu, dám làm dám nhận. Anh lặng im chờ câu bắt lỗi dùng mình của Lâm Dục Thần, nhưng không như hắn mong chờ, anh chỉ lạnh nhạt thốt ra ba từ: lái xe đi. Giang Tuấn ngây người chừng 2 giây, sau đó quay mặt ra đằng sau. Phải rồi, ở đây còn có cứu tinh của thế giới Dương Khiết Yên. Hắn không lo bị gì cả, bởi vì hắn biết lão đại của hắn chính là không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt của người mình yêu. Giang Tuấn liền cất lời chào hỏi. Lão đại. Sau đó chuyển rời mắt sang Dương Khiết Yên đang nằm trong lòng ngực Lâm Dục Thần kêu 2 tiếng. Chị dâu. Giang Tuấn len lén quan sát biểu cảm của Lâm Dục Thần khi hắn gọi Dương Khiết Yên như thế. Quả nhiên, hắn thấy ánh mắt anh hiện rõ tia hài lòng. Giang Tuấn vừa định nhấn ga thì bất chợt nghe Lâm Dục Thần cất lời. Tháng này cậu làm tốt lắm, tăng lương gấp 5. Giang Thuần trố mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Lâm Dục Thần đang ôm mỹ nhân hưởng thụ, miệng nhàn nhạt nói thầm nghĩ. Trước kia hắn làm tốt tới đâu, đại phá được một bang hội trong đêm khuya chỉ một mình, Lâm Dục Thần cũng chỉ tăng lương gấp 3. Ấy vậy mà vì 2 tiếng chị dâu kia đã thuận lợi tăng vụt lương lên gấp 5 lần. Lão đại của hắn quả là có tiềm chất hôn nhân, thật bái phục người chị dâu này của hắn. Sau này vẫn nên thật xem trọng người chị dâu này thì hơn. Chiếc BMW màu đen sang trọng nhanh chóng lăn bánh. Anh đưa cô đến một công viên vô cùng lớn. Lệnh Giang Tuấn ở ngoài, còn anh thì dắt tay cùng Dương Khiết Yên vào trong. Vừa bước xuống cô đã thấy được rất nhiều người xa lạ. Bản năng của cô vốn là sợ người, nên thân thể liền run rẩy ôm lấy người anh. Tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo cô vỗ lưng. Tiểu Yên, có anh ở đây, không ai làm gì được em đâu, yên tâm đi. Ngoan ngoãn anh dẫn em đi chơi này. Anh mỉm cười ấm áp tách cô ra khỏi người mình, dùng bàn tay anh đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Vốn dĩ anh muốn dắt Dương Khiết Yên đi chơi là để cho cô biết thế giới bên ngoài như thế nào. Không muốn phải gò ép cô trong một căn nhà mà không để cô thoải mái biết về cuộc sống bên ngoài. Tuy anh đã khuyên nhủ nhưng cô vẫn cảm thấy sợ sệt áp sát vào người anh. Lâm Dục Thần thở dài đưa 2 tay lên, vuốt ve đôi má mịn màng của Dương Khiết Yên. Tiểu Yên, em không tin anh sao? Cô cất đôi mắt lóng lánh nhìn anh, thấy đôi mắt mong chờ của anh. Cô không nỡ nói bản thân sợ. Yên, Yên tin anh mà. Sau đó cô không dựa dẫm vào anh, nhịn lấy cơn sợ sệt của mình. Nhưng bản thân cô vẫn không thể không run rẩy. Hình ảnh này khiến Lâm Dục Thần vô cùng đau lòng. Bỗng dưng anh kéo cơ thể của cô vào lòng ôm thật chặt. Tiểu Yên không sao, nếu em sợ cứ nói anh biết, anh không ép em đâu. Anh nhận thấy cô không thích ứng được nữa nên cũng không muốn gấp gáp. Cứ từ từ như thế, dù cô có cả đời không thích ứng được, anh cũng sẽ không ghét bỏ cô. Tiểu Yên của anh, dù có ra sao vẫn là của anh. Anh chính là yêu thương cô nhất. Bất chợt Lâm Dục Thần nhận thấy ánh mắt tò mò của Dương Khiết Yên nhìn phía sau mình thì cũng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào một người bán kem lạnh, ở đó có vô số người bu lại mua. Lâm Dục Thần nhếch môi, sau đó thơm lên cái má bầu bĩnh của cô hỏi nhỏ. Bảo bối, nếu em muốn ăn, anh sẽ mua cho em. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, Lâm Dục Thần kéo lấy tay cô đến chỗ bán kem đó. Vì có vô số người mua, Lâm Dục Thần sợ cô bị đụng trúng nên luôn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô che chắn. Những cô gái thấy được hành động này của Lâm Dục Thần thì không khỏi ngưỡng mộ kèm ghen tị với Dương Khiết Yên, thầm đánh nhẹ vào tay người yêu mình nhỏ giọng. Anh thấy bạn trai người ta chưa? Ai như anh, không ngó ngàng tới bạn gái gì hết. Ông chủ thấy hai người trai xinh gái đẹp trước mắt, vô cùng xứng đôi vừa lứa, liền cười ra tiếng. Đôi trẻ đẹp đôi này muốn mua bao nhiêu cây kem? Lâm Dục Thần mua 2 cây cho cô, mắt Dương Khiết Yên sáng ngời, nhìn cây kem lạnh bốc khói trước mắt. Lâm Dục Thần trả tiền cho ông chủ, dắt tay cô đi đến một đài phun nước vô cùng lớn. Anh mỉm cười nhìn cô gái đang thèm thuồng, chăm chăm nhìn lấy cây kem, cất lời dụ dỗ. Em hôn anh một cái, anh sẽ cho em ăn một cây kem. Cô lập tức nhón chân lên, hôn má anh tận 5 cái liền, sau đó thỏa mãn cười tươi rói nói. Vậy là Yên hôn anh 5 cái, anh phải cho Yên ăn 5 cây kem nha. Lâm Dục Thần bây giờ không biết nên cười hay nên khóc, anh định lừa cô hôn mình, không ngờ cô lại đòi tận 5 cây kem, quả là cô gái tham lam, anh cất lời khuyên ngăn. Tiểu Yên, ăn kem nhiều không tốt, sẽ lạnh bụng mất. Mặt cô méo xẹo chu mỏ nói, anh đừng có lừa Yên, có phải anh không có tiền định quỵt đúng không? Lâm Dục Thần phì cười, nụ cười ấm áp trầm ấm của anh vô cùng hút mắt phụ nữ xung quanh. Ba đời nhà anh giàu nứt đố đổ vách, công ty lớn bậc nhất đất nước, tiền tiêu 80 đời còn không hết, nói chi là cây kem 5 đồng rẻ này. Anh một lần cũng có thể mua mấy trăm cây, chỉ là anh sợ cô ăn nhiều kem lạnh không tốt cho dạ dày. Vậy mà cô gái ngốc này lại cho rằng anh không có tiền, cô chính là người đầu tiên nói anh như vậy. Lâm Dục Thần gõ yêu vào đầu của cô gái nhỏ kia. Em đúng là cục nợ của anh mà. Được rồi, vậy anh nợ em 3 cây kem, để từ từ anh trả có được không? Dương Khiết Yên ngẩn ngơ cắn môi suy nghĩ. Điệu bộ của cô vô cùng nghiêm túc, khiến Lâm Dục Thần không thể không nhịn được cười. Sau một lúc suy nghĩ cẩn thận thì cô cũng đã đồng ý với anh, bày ra bộ mặt nghiêm trọng chu môi nói. Vậy anh hứa rồi nha, anh không được quỵt 3 cây kem của Yên đó. Lâm Dục Thần xoa lấy đầu cô. Hứa với em đó được chưa? Anh đưa cho cô hết 2 cây kem rồi cất lời. Em ăn đi, để lâu kem sẽ chảy mất. Dương Khiết Yên nhận lấy 2 cây kem, sau đó mở cái miệng nhỏ cắn lấy một miếng. Đôi mắt cô lập tức sáng ngời. Hương vị lành lạnh ngọt ngọt thơm thơm hòa quyện vào chiếc lưỡi nhỏ của Dương Khiết Yên, khiến cô vô cùng thích thú. Oa, kem ngon quá, thích ghê. Lâm Dục Thần nhìn gương mặt thích thú của cô mà cong môi, đưa tay vuốt ve cái má nhỏ nhắn cưng chiều nói. Vậy em ăn đi, sau này anh sẽ thường xuyên mua cho em. Dương Khiết Yên cười rạng rỡ nhìn anh, lại đưa cây kem vào miệng cắn một miếng. Cô nhận thấy Lâm Dục Thần cứ nhìn mình liền chớp chớp mắt, tưởng là anh đang muốn ăn. Cô cất giọng trong trẻo hỏi. Thần, anh muốn ăn kem không? Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Muốn. Dương Khiết Yên đưa cây kem mình đang ăn dở đến trước mặt anh. Anh ăn đi. Anh cong môi nhìn khuôn mặt ngây thơ của Dương Khiết Yên, sau đó cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô. Chiếc lưỡi mạnh mẽ nhanh chóng đưa vào trong khoang miệng, chứa đầy kem của cô liếm láp. Hương vị lành lạnh ngọt ngào của kem và hương vị riêng của cô gái nhỏ làm anh say mê, càng muốn hôn nhiều hơn nữa. Dương Khiết Yên to mắt nhìn gương mặt phóng đại của anh trước mặt mà đơ người. Sau một lúc hôn lấy, hút cạn mật ngọt trong miệng Dương Khiết Yên, Lâm Dục Thần thỏa mãn cong môi, nhẹ nhàng miết nhẹ cái miệng nhỏ sưng tấy vì bị anh hôn, sau đó thổi nhẹ hơi nóng vào tai cô nhỏ giọng. Kem ăn như này rất ngon. Dương Khiết Yên nghe anh nói mà đỏ hết cả mặt, sau đó ngại ngùng quay sang chỗ khác cầm cây kem ăn. Lâm Dục Thần vui vẻ nhìn đài phun nước trước mặt, nhớ đến lần đầu mình đến đây cùng ba mẹ. Lúc đó anh chỉ mới 4 tuổi, độ tuổi này vô cùng nhỏ, nhưng không biết sao anh lại nhớ rõ đến vậy. Anh liền nhớ lại ký ức vui vẻ trước kia, khung cảnh lúc đó cũng không thay đổi gì nhiều như bây giờ. Mẹ ơi, đó là gì vậy? Lâm Dục Thần thắc mắc, ngón tay nhỏ nhắn chỉ lấy đài phun nước trước mặt. Bà Lâm liền xoa đầu anh, nở nụ cười xinh đẹp. Đó là đài phun nước, Thần, con thích không? Lâm Dục Thần thích thú cất lời. Thần thích, vậy ba và mẹ thường xuyên dẫn Thần đi đó. Lúc này cơ thể nhỏ nhắn của anh đột nhiên bị nhấc bổng lên. Ông Lâm bế anh lên tay mình, xoa lấy cái đầu nhỏ của con trai. Được, ba mẹ hứa, nếu con thích dù có đến lúc con trưởng thành, ba mẹ cũng sẽ đưa con đến đây. Lời hứa của ông đến bây giờ anh đều một mực ghi nhớ không sót một chữ. Vậy mà bọn họ đã bội hứa với anh mà đi đến một nơi xa xôi, bỏ mặc anh ở thế giới cô độc không tình người này. Thần, cái đó là gì vậy? Dương Khiết Yên tò mò, dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình chỉ đến phía trước. Cô chỉ thấy nước bắn tung tóe lên vô cùng đẹp, nhưng không biết phải gọi nói là gì. Lâm Dục Thần hoảng hồn nhìn cô gái ngây ngô trước mắt, trong lòng anh chợt vô cùng hoảng sợ, kéo cả cơ thể cô ôm chặt vào lòng. Tiểu Yên, có phải em sẽ bên anh suốt đời, không bao giờ rời xa anh đúng không? Cả người cô bị anh ghì chặt có chút đau đớn liền cất lời. Thần, anh làm Yên đau. Lâm Dục Thần nhận thấy bản thân đang làm Dương Khiết Yên khó chịu, liền buông ra, thở gấp nhìn cô hỏi lại một lần nữa. Tiểu Yên, có phải em sẽ không bao giờ rời xa anh không? Cô chớp chớp mắt nhìn Lâm Dục Thần, dáng vẻ của anh lúc này cô chưa thấy bao giờ, liền sợ hãi ôm lấy anh. Thần, Yên sẽ không bao giờ rời xa anh, Yên sẽ ở bên cạnh anh suốt đời. Vậy nên anh đừng có bỏ Yên nha, Yên rất yêu anh. Lâm Dục Thần sững sờ trước những lời của cô nói, trái tim anh loạn nhịp đập nhanh vô cùng, đôi tay rắn chắc ôm cô vào lòng vuốt ve. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, dù em có ghét bỏ anh cũng sẽ không bao giờ. Hai con người yêu nhau thắm thiết, hai trái tim hòa nhịp làm một, cứ thế cả hai người bọn họ cứ ôm chầm lấy nhau trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Cả một buổi sáng, Dương Khiết Yên và Lâm Dục Thần chơi hết trò này đến trò kia. Từ vòng quay xe ngựa, đu quay, chạy xe đạp đôi, tô màu tượng sáp, đến hết trò để chơi nữa mới chịu thôi. Nhìn hai người lớn này như hai đứa trẻ to xác đang vui đùa, khiến mọi người không ngừng nhìn lấy, nhưng họ nào để ý đến. Trước khi rời đi, anh còn mua cho cô tận hai cây kẹo bông gòn màu hồng to ơi là to, khiến Dương Khiết Yên vô cùng vui. Sau một lúc chờ mỏi cổ, đánh một giấc ngủ say, thì Giang Tuấn cũng đã chờ được hai con người lãng mạn này trở vào. Hân liền cất tiếng hỏi. Lão đại, bây giờ hai người sẽ đi đâu nữa à? Anh lấy khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi, nhễ nhại trên trán và cổ cô gái nhỏ, miệng lạnh nhạt ra lệnh. Nhà hàng Tứ Xuyên. Giang Tuấn liền lên ga phóng xe về phía trước. Dương Khiết Yên mệt mỏi nằm trong lồng ngực anh thở phì phò cất lời. Thần, anh thường xuyên dẫn Yên đi công viên nha, Yên rất thích. Anh cúi đầu hôn lên cái má thơm thơm của cô một cái, rồi yêu chiều nói. Được, không chỉ đi công viên mà anh sẽ dẫn em đi nhiều nơi hơn nữa. Cô khoái chí cười rạng rỡ, sau đó dùng hai cánh tay bé nhỏ câu lấy cổ anh, hôn một cái lên môi. Lâm Sục Thần nào chịu cái hôn chớp nhoáng như vậy, liền ôm lấy cô hôn thật sâu. Giang Tuấn nhìn qua kính chiếu hậu mà hai má đỏ bừng, cũng đã 25 nồi bánh chưng rồi mà hắn còn không biết cái cảm giác nắm tay một người phụ nữ là như thế nào, nói chi là hôn. Thế mà lão đại đáng kính của mình lại khoe ân ái trước mặt mình. Anh chỉ biết thở dài trong đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện này nữa, tập trung lái xe. Đến nơi, Lâm Dục Thần dẫn Dương Khiết Yên xuống xe, anh dắt tay cô vào trong. Nhìn nhà hàng sang trọng vô cùng lớn, những gì bên trong toàn là một màu vàng nhạt sang trọng, cô vô cùng thích thú. Thần, ở đây thật đẹp, nhưng mà mình đến đây làm gì vậy? Anh xoa đầu cô gái ngốc, cất lời giải thích. Đây là nhà hàng, nơi để người ta đã chế biến sẵn món ăn, chúng ta đến đây là để ăn đó. Dương Khiết Yên gật nhẹ đầu, sau đó ngây ngô hỏi, vậy chúng ta ăn có cần trả tiền không? Anh mỉm cười cốc nhẹ vào đầu cô gái nhỏ. Đương nhiên là có rồi, chẳng ai rảnh mà nấu không cho người khác ăn cả. Lâm Dục Thần liền dắt tay cô đi đến thang máy lên tầng cao nhất để ăn tối. Khi vào trong với anh, Dương Khiết Yên tò mò nhìn xung quanh, thấy anh nhấn nhấn gì đó. Sau đó cửa lập tức đóng lại, cô chớp chớp mắt hỏi. Thần, đây là gì vậy? Sao chúng ta phải chui vào đây? Anh lại dịu dàng giải thích. Đây là thang máy, vào đây chúng ta sẽ có thể lên tầng cao hoặc xuống tầng mà không cần đi bộ lên cầu thang. Dương Khiết Yên cảm nhận cả người mình được nâng lên. Cô không thể giữ thăng bằng được, liền ngã. May là Lâm Dục Thần đã kịp thời đỡ lấy cô. Anh gõ yêu vào đầu cô một cái. Em đúng là không cẩn thận gì hết. Cô phồng má ấm ức xoa lấy cái trán bị anh gõ, chu môi nói. Yên, Yên đâu có biết nó sẽ như vậy đâu. Thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô, Lâm Dục Thần phì cười, lập tức cúi xuống, hôn lấy đôi môi căng mọng kia. Dương Khiết Yên bất ngờ nhìn anh, sau đó cũng phối hợp theo. Cửa thang máy lập tức mở ra, Dương Khiết Yên giật mình một cái. Anh dẫn cô đi vào một căn phòng ăn khá to mà bình thường hay đến. Dương Khiết Yên trố mắt nhìn xung quanh, trên miệng cô luôn nở nụ cười tươi mát. Khi xây dựng nhà hàng này, vì muốn khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp của thành phố, nên chủ nhà hàng đã xây dựng một bức tường hướng ra ngoài bằng kính thủy tinh. Kính này vô cùng vững chắc hơn cả bức tường bình thường, nên không lo bị vỡ. Dương Khiết Yên ngắm nhìn con đường dài ngoằn ngoèo cùng dòng xe đông đúc trước mắt, không khỏi trầm trồ. Bây giờ cô coi cái thang máy kia như có trong cái túi thần kỳ của Doraemon, chỉ mới ở dưới đất lại có thể hô biến lên nơi cao chót vót này. Lâm Dục Thần đi đến ôm cô từ phía sau, cất giọng trầm ấm. Em thích không? Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Khiết Yên cười tươi rạng rỡ. Yên thích, Yên rất thích. Cái thang máy kia thật thần kỳ. Lâm Dục Thần phụt cười trước độ ngây thơ của Dương Khiết Yên. Nào, đến đây. Anh kéo ghế cho cô ngồi, rồi bản thân mới ngồi kế bên, đưa menu đến trước mặt cô. Biết là Dương Khiết Yên chẳng biết gì, nhưng anh vẫn đưa menu cho cô. Bảo bối, em muốn ăn gì chỉ anh xem. Dương Khiết Yên nhìn vào cái menu, thấy vô số món ăn, có cái hình ảnh tượng trưng vô cùng ngon, liền sáng rỡ mắt. Đây là thịt sốt tương cà sao? Yên muốn ăn cái này. Lâm Dục Thần bất ngờ, ra là Tiểu Yên bảo bối của anh biết chữ, không những thế mà đọc rất rành mạch nữa. Quả thật lời Diệp Hinh nói là đúng, tuy cô không hề nói gì nhưng lại hiểu được. Yên muốn ăn cái này nữa, à cả cái này. Lâm Dục Thần thầm nghĩ trong lòng, may mà anh là người nhiều tiền, nếu không với cái miệng tham ăn của bảo bối nhà anh thì lấy về sẽ đói nhăn răng mất. Sau một lúc thì Dương Khiết Yên cũng đã thấy được một món ăn quen thuộc, hai mắt cô sáng ngời. Yeah, tôm kia. Yên muốn ăn tôm. Lâm Dục Thần nhéo nhẹ mũi cô. Được, em muốn gì cũng được hết. Cái đầu nhỏ của cô lại suy nghĩ đến gì đó lập tức nói với anh. Thần, chúng ta ở đây ăn, còn Giang Tuấn ở dưới làm gì? Anh khó hiểu nhíu mày, khi không lại nhắc đến Giang Tuấn làm gì, nhưng vẫn trả lời cô. Cậu ta giữ xe, sao em lại hỏi đến cậu ta? Em thích cậu ta phải không? Nhìn vẻ mặt nhăn nhó bặm trợn của Lâm Dục Thần, cậu chớp chớp mắt, chẳng biết mình đã chọc giận anh. Yên không có, Yên chỉ thích mình anh thôi. Chỉ là Yên thấy anh ấy cả sáng nay không ăn gì hết, Yên sợ anh ấy đói. Lâm Dục Thần thở phào nhẹ nhõm, cô gái anh yêu thật là chu đáo, còn anh chỉ mải mê lo cho cô mà quên đi thuộc hạ thân cận của mình. Lâm Dục Thần bế bổng cô lên đùi mình, thơm lên cái má phấn nộn kia một cái rồi dịu dàng nói. Anh biết rồi, một chút anh sẽ mua vài phần thức ăn cho cậu ta. Một bữa trưa ấm áp và no nê đã xong, Lâm Dục Thần đưa Dương Khiết Yên lên xe, chuẩn bị đi đến một nơi nữa mới chịu trở về. Lên xe anh đưa một túi thức ăn cho Giang Tuấn. Của cậu này. Giang Tuấn bất ngờ nhìn anh, sau đó liền nhận túi thức ăn cúi đầu. Cảm ơn lão đại. Đừng cảm ơn tôi, người cậu nên cảm ơn là chị dâu của cậu. Giang Tuấn đơ người, hắn biết mà, lão đại đang có tình yêu kề bên, nào nghĩ đến hắn một lần. Chỉ là người chị dâu này vô cùng tốt, ít ra còn nghĩ đến hắn, nếu không hắn chết đói ở đây mất. Giang Tuấn tỏ ra khuôn mặt biết ơn hướng về Dương Khiết Yên cất lời. Chị dâu, cảm ơn chị đúng là một người phụ nữ vô cùng tốt. Hèn gì lão đại lại yêu chị nhiều đến vậy. Dương Khiết Yên nở nụ cười thật tươi, ngây ngô đáp lại. Không có gì đâu, anh đã chở tôi và thần đến đây mà. Người chị dâu này của anh đúng là tốt tính, trái ngược với tính cách lạnh nhạt của tên lão đại kia. Hắn lại nghe Lâm Dục Thần ngông cuồng thản nhiên nói một câu. Đương nhiên rồi, người phụ nữ của tôi là tốt nhất trên đời. Giang Tuấn gật gật đầu miễn cưỡng cong môi. Dương Khiết Yên lại có lòng tốt mở lời. Anh ăn đi rồi chúng ta đi sau. Yên không có gấp đâu. Giang Tuấn e dè. Thôi để tôi lái xe chở hai người đến nơi trước. Hắn chưa kịp nói hết đã bị âm giọng lạnh lùng của Lâm Dục Thần lạnh lùng cắt ngang. Cô ấy kêu cậu ăn thì cậu cứ ăn đi, dám làm trái lời cô ấy. Giang Tuấn đổ mồ hôi hột, mở túi thức ăn ra, nhanh chóng ăn lấy. Dương Khiết Yên nhìn dáng vẻ dọa người khác của Lâm Dục Thần liền không hài lòng. Thần, anh thật hung dữ, Yên không thích chút nào. Anh không nói gì, hôn lên mặt cô một cái, dịu dàng nói. Được rồi, sau này anh không như thế nữa. Nói rồi Lâm Dục Thần đưa tay luồn xuống váy cô, nhanh chóng trượt lên đôi gò bồng đẫy đà kia mà xoa nắn, khiến Dương Khiết Yên bất ngờ rên lên một tiếng. Thần, anh nhếch môi sau đó cúi xuống đôi môi mềm mại kia mà thỏa sức cắn mút. Giang Tuấn bị đống thức ăn chó đằng sau làm cho no nê, không còn hơi sức đâu mà ăn với chả uống nữa, nhưng phải cố gắng ăn hết. Lần này Lâm Dục Thần đưa cô đến một bãi biển vô cùng lớn. Anh dẫn cô đi thay một bộ đồ đi biển đôi với mình. Anh diện trên người một cái quần đùi dài đến đầu gối, cùng chiếc áo màu xanh nước biển mỏng. Còn Dương Khiết Yên thì mặc một chiếc váy rộng dài đến mắt cá chân màu xanh giống như anh. Những sợi tóc mai rủ xuống cùng dáng vẻ mảnh khảnh này khiến cô xinh đẹp vô cùng, làm Lâm Dục Thần không cưỡng được mà ôm hôn cô một buổi. Bây giờ là buổi chiều cho nên ánh nắng không còn chói chang mà đã ngả sang một màu vàng ấm áp. Dương Khiết Yên nhìn khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, một màu biển xanh thâm thẳm, màu cát vàng óng ánh, không khí dịu nhẹ thoang thoảng mùi của biển làm cô vô cùng dễ chịu, đôi mắt xinh đẹp hướng về phía anh. Thần, chúng ta đến đây làm gì vậy? Anh cưng chiều ngắt lấy cái mũi nhỏ của cô rồi cất giọng trầm ấm. Đến đây ngắm cảnh đó, nào chúng ta ra đó đi. Lâm Dục Thần gỡ đôi giày của hai người ra, cùng nhau đi trên đám cát vàng kia. Cảm giác này vô cùng bình yên và lãng mạn, làm Dương Khiết Yên thích thú. Không bao lâu cô đã buông tay anh ra, đôi chân bé nhỏ tò mò đi xuống dòng nước lạnh lạnh. Cảm giác mát lạnh này vô cùng thoải mái. Cô dùng tay vẩy vẩy nước ướt hết cả mình, Tuy thế cô lại vô cùng vui vẻ. Ừ, thích quá đi. Thần, nhìn này. Đã vậy cô còn dùng tay hất nước lên người anh, khiến quần áo của anh cũng ướt sũng. Vốn dĩ Lâm Dục Thần là chỉ muốn đi ngắm cảnh cùng cô, không ngờ cô gái này lại tái máy tay chân, thích chơi đùa như vậy. Anh cũng hết cách, lập tức đi xuống nước vung tay quệt nước lên người cô. Em dám vung nước lên người anh hả? Vung này. Dương Khiết Yên thích thú cười ra tiếng, nhìn người khác bơi lội trên mặt nước cô cũng rất muốn bơi. Thần, Yên muốn bơi bơi. Anh ôm lấy cơ thể ướt sũng của cô, hôn lên cái má bầu bĩnh một cái. Được, nhà chúng ta có hồ bơi. Anh sẽ dạy em sau, bây giờ thì không bơi được đâu, em sẽ bị đuối nước mất. Dương Khiết Yên buồn bã gật đầu. Lâm Dục Thần nhìn dáng vẻ ỉu xìu, anh cười nham hiểm, rồi sau đó vung nước lên người cô một lần nữa. Dương Khiết Yên đột nhiên bị tập kích liền giật mình, trong miệng còn nếm ra được mùi vị mặn chát của biển liền la lên. Anh là đồ xấu xa, cho anh chết này. Cô vùng vô số nước lên người Lâm Dục Thần, cả hai say sưa chơi đùa cho tới chiều tối. Lâm Dục Thần và Dương Khiết Yên ngồi trên cát, cô tựa đầu vào vai anh nhìn hoàng hôn dần lắng xuống. Bầu trời bây giờ đã tối om, ánh đèn đường lần lượt sáng lên. Cảm giác này bình yên đến lạ lùng. Lâm Dục Thần vuốt lấy mái tóc dài ướt sũng của Dương Khiết Yên, đôi môi khẽ cong lên cất lời. Tiếng sóng biển hòa vào tiếng nói trầm ấm của anh, tạo ra một thứ âm thanh vô cùng dễ nghe. Tiểu Yên, em thích không? Cô ngây ngô cười, dưới ánh đèn mập mờ, anh có thể nhìn rõ được ánh mắt lóng lánh đẹp đẽ của người con gái anh yêu. Yên thích lắm luôn, Yên muốn anh ngày nào cũng dẫn Yên đi chơi hết. Lâm Dục Thần lại gõ yêu vào cái trán nhỏ nhắn kia. Ngày nào cũng dẫn em đi, làm sao anh đi làm được? Anh phải đi làm thì mới có tiền nuôi em. Dương Khiết Yên tràn đầy thất vọng, bặm bặm lấy cái môi nhỏ. Vậy sau này thần không đưa Yên đi chơi nữa sao? Anh mỉm cười dịu dàng, ma sát hai cái má bầu bĩnh của cô gái nhỏ. Sau đó ôm chặt cô vào lòng, hít hà hương tóc thơm thơm của cô. Bảo bối ngốc, cuối tuần nào anh cũng sẽ dẫn em đi chơi như thế này, được không? Dương Khiết Yên thoáng chốc đã có sức sống trở lại, vui vẻ câu lấy cổ anh, hôn một cái rõ to lên sườn mặt nam tính. Lâm Dục Thần xấu xa ôm lấy cô hôn ngấu nghiến, chiếc lưỡi ấm nóng đưa vào trong, mút mát chiếc lưỡi nhỏ nhắn rụt rè kia của cô. Sau một lúc đắm say thì cũng đã buông cô ra, Dương Khiết Yên dựa vào hõm cổ của anh thở phì phò. Cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên. Về thôi nào. Khi anh và cô về nhà cũng đã gần 8 giờ. Nhìn cô gái bé bỏng trong lòng đang ngủ say, Lâm Dục Thần hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của cô, sau đó bế cô vào nhà. Anh đưa tay nhấn chuông cửa, lập tức bên trong dì Chân đã mở ra. Khuôn mặt dì Chân vô cùng căng thẳng. Lâm Dục Thần nhận ra điều bất thường, lập tức liền nhận thấy điều khác lạ. Anh đưa mắt đến người đàn bà và người phụ nữ đang ngồi rửng rưng trên sofa. Lâm Dục Thần thở dài một hơi, sau đó liền đi đến trước mặt người đàn bà kia. Cô! Khuôn mặt người đàn bà vẫn hầm hầm tức giận. Tuy tuổi tác của bà ta có chút lớn, nhưng vẻ đẹp kiêu sa kia vẫn vô cùng hút mắt người khác. Bà ấy là Lâm Thái Thụy, em ruột của cha Lâm Dục Thần, cô ruột của anh. Là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi. Lúc trước khi cha mẹ anh bị sát hại, anh vẫn còn nhỏ. Là một mình Lâm Thái Thụy điều hành toàn bộ tập đoàn Lâm Thị vô cùng lớn ấy trước những bất lợi mà Dương Kiên gây ra. Đến khi anh lớn lên, cũng là bà ấy giúp đỡ, truyền những kinh nghiệm quý báu cho anh. Phải nói sự thành công hiện tại của Lâm Dục Thần, một phần lớn cũng là nhờ vào Lâm Thái Thụy. Bà ấy chỉ có một cô con gái ruột, nên coi anh và Lâm Tố Tâm như là con trai và con gái của mình. Lâm Thái Thụy nhếch môi cười khẩy. Cậu còn biết tôi là gì của cậu? Trước lời nói sắt đá của bà ấy, anh vẫn bình thản mà cất lời. Gì, trước giờ con vẫn luôn kính trọng gì? Lâm Thái Thụy cười nhạt một tiếng, rồi tầm mắt xuống khuôn mặt khả ái của Dương Khiết Yên đang được anh ôm trọn trong lồng ngực.